Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 89, hai ma pháp sư quyết đấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Ngọc Liết Tuyết ẩn kỳ thực ta tương đối xem trọng đại sư huynh Manh Tử Hề hưng phấn nhìn trên đài đánh nhau. Tuyết ẩn không có đáp lời, chính là lẳng lặng xem tỉ thí. Trên đài, hai người đều là võ đạo, hơn nữa thực lực không sai biệt lắm, tốc độ rất nhanh, thủ pháp tinh thấu. Sư phụ ngươi không phải là học ma pháp sao? Thế nào các ngươi đều là học võ đạo? Tuyết ẩn nghi hoặc hỏi. Sơn Cùng Phong một người ma pháp, một người võ đạo, Manh Tử Hề kêu Phong làm sư phụ, mà nàng cũng là học ma pháp. Vậy vì sao hai người kia đều là học võ đạo? Kỳ thực ta cùng nhị sư huynh cũng không cùng môn, chính là trên danh nghĩa kêu như vậy, đều là kia Sơn Đại Thúc dạy chúng ta, duy độc đại sư huynh là sư phụ tự tay dạy, hắn là ma pháp. Manh Tử Hề giải thích nói. Tuyết ẩn hiểu rõ, giờ phút này trên đài hai người đều xuất ra vũ khí, linh lực dư thừa, vũ khí uy lực liền lớn hơn. Người tu luyện võ đạo tự thân có được linh lực, vũ khí cùng chiến giáp đều có liên hệ, nếu không có linh lực dư thừa cường đại, như vậy vũ khí cùng chiến giáp đều là không chịu nổi một kích. Đưa ra vũ khí tình hình chiến đấu rất nhanh liền rõ ràng, áo xanh nam tử rất nhanh liền thắng được. Nhị sư huynh thắng, Manh Tử Hề hưng phấn nói, giống như thắng được là bản thân mình vậy. Nơi sân thượng có 200 người, nhưng mà chân chính lên sân khấu khiêu chiến nhân vẫn là cực ít. Tuyết ẩn, người thấy thế nào, người cuối cùng sẽ là sư huynh ta đi, sư huynh thật ôn nhu, hắn sẽ không làm bị thương ngươi. Đến một vòng cuối cùng, thời điểm không có người lên đài, Manh Tử Hề liền muốn đẩy Tuyết ẩn đi lên. Nàng đã sớm đoán được người cuối cùng là sư huynh của nàng, như vậy cũng tốt, đại sư huynh sẽ không thật tàn nhẫn thương hại Tuyết ẩn. Tuyết ẩn đứng ở trên lôi đài, nhìn người đối diện cũng chính là đại sư huynh Manh Tử Hề. Tuyết cô nương, đắc tội. Một thân xiêm y thuần trắng, nhu hòa mỉm cười, làm cho người ta một loại cảm giác xuân phong phất qua. Tuyết ẩn lễ phép tính gật đầu, xem ra áo xanh nam tử đã nói với người này về bản thân mình đi. Dĩ nhiên là nàng, phía trước sơn trang nam tử nhìn đến Tuyết ẩn trên đài có chút kinh ngạc. Một nữ tử không có linh lực thế nhưng lên đài khiêu chiến đệ tử đắc ý nhất của phong chủ tử, này quả thực chính là tự tìm chết. Đến lôi đài phía trên, tiểu đoàn tử vẫn là như cũ ghé vào trên bờ vai Tuyết ẩn ngủ, hình như là một vật phẩm trang sức cắt gao dính vào. Thủy chi vân vân, dứt lời, một cỗ trong suốt sóng nước liền mềm nhẹ bay về phía Tuyết ẩn kia, sóng gợn đẹp mắt như đám mây trên bầu trời. Nhưng mà xem là mềm nhẹ kỳ thực co giãn 10 phần, nhưng là không đến mức xúc phạm tới người. Quả nhiên giống như Manh Tử Hề nói, đại sư huynh của nàng là nam tử ôn nhu. Đóng băng, theo đầu ngón tay phiếm ra từng đợt hàn khí chống lại thủy chi vân vân trắng thuần. Thời điểm thủy chi vân vân tiến đến gần Tuyết ẩn, một luồng hàn khí chống lại. Nháy mắt, thành một cái miếng băng mỏng, đứng ở giữa bọn họ. Đầu ngón tay điểm một phát, rào rào, miếng băng mỏng vỡ trong nháy mắt, Tuyết ẩn, hảo, hảo. Dưới đài Manh Tử Hề xem thập phần hưng phấn, nàng vạn lần không nghĩ tới, ngọc linh lực thí nghiệm không có thấy năng lực. Tuyết ẩn, nhưng là giờ phút này thế nhưng một chiêu đã đem thủy chi vân vân của sư huynh phá. Thật sự là đại khoái nhân tâm, mỗi lần ầm ĩ đến đại sư huynh, hắn thích nhất dùng chiêu này đem bản thân cùng hắn ngăn cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị sư huynh lúc trước chất vấn Tuyết ẩn, giờ phút này cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới người không có linh lực cũng có thể sử dụng ma pháp. Cách chương.